Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 2, Càn Khôn Xích. Đường Sư Huynh, nếu ngươi cố ý như vậy Hà Mỗ cũng chỉ có thể so với ngươi quá một hồi. Như có đắc tội, mong rằng Hải Lượng, Hà Hằng nói như vậy, bỗng nhiên chân khí bao phủ, đại đạo vô hình quyền đột nhiên bao phủ Đường Hoàng Thiên. Chỏ mèo. Đường Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh hơi động, tự bầu trời mà rơi. Trên tay kim quang chói mắt, tràn ngập chí tôn khí tức, đột nhiên đánh về Hà Hằng. Bồng, quyền trưởng đan dệt gian, hai cỗ mạnh mẽ chân khí mãnh liệt va chạm, phát ra trầm muộn âm thanh. Hà Hằng vận chuyển, xem xét đạo trời. Nhìn ra Đường Hoàng Thiên khí thế biến hóa gian một cái lộ động. Một chỉ mạnh mẽ điểm vào. Đường Hoàng Thiên sắc mặt cả kinh, trên mặt bùng nổ ra một đạo vàng rực rỡ hào quang. Hai trưởng mở đóng, ở trong lúc nguy cấp, trực tiếp phong tỏa ngăn cản quanh thân. Hà Hằng giấu tay khó có thể tiến lên nửa phần. Đây là Đường gia, Kim Khuyết trưởng. Hà Hằng mắt sáng lên, lạnh lùng nói. Đường Hoàng Thiên lạnh lẽo nở nụ cười. Không sai, đây chính là ta Đường gia Kim Khuyết trưởng. Cho dù diệu pháp cấp bậc võ học bên trong, nó cũng là đứng đầu nhất. Người cho dù tu vi, cảnh giới không xuống cùng ta, có thể lấy ra tuyệt học gì? Người bất quá Hà gia một cái không được coi trọng con cháu mà thôi. Hà gia cũng xa kém xa so với ta Đường gia. Nói như vậy, Đường Hoàng Thiên trưởng phong gào thét, vàng rực rỡ chân khí rơi. Phảng phất trong truyền thuyết thần thoại trên 9 tầng trời Kim Khuyết Thiên Môn. Tiên cổ đứng sừng sững, chặn lại tất cả tà ma. Đường Hoàng hùng vĩ, bàng bạc vô song. Hà Hằng liên miên không dứt chân khí rội rửa quanh người hắn. Lại bị cái kia trưởng thế hoàn toàn bao phủ. Tiến lên không được một tia nửa điểm. Ngươi cho rằng liền ngươi có diệu pháp võ học sao? Xem ta, táng kinh. Hà Hằng lạnh rên một tiếng. Trên người chân khí bỗng nhiên phân hóa. Diễn là nhất dương một âm. Đan dệt không thôi, phụ âm dương chi khí, cắt mà là gió, thăng hơn nữa là vân, hằng mà là mưa, hai cỗ chân khí đan dệt gian, trên trời cuồng phong cuốn cuốn, mây đen nằm dày đặc, cuối cùng hóa thành một trận mưa phùn, bao phủ Đường Hoàng Thiên quanh thân. Này chỉ là mưa nhỏ khó làm gì được ta. Hà Hằng, người kỹ cùng rồi. Đường Hoàng Thiên nhìn cái kia mưa, dường như xem thường. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là vận chuyển Kim Khuyết trưởng. Óng ánh chân khí phảng phất một tòa vô hình Kim Khuyết Ngọc Môn. Uy nghiêm đáng sợ bảo vệ hắn cả người. Cái kia mưa rơi vào cái kia vô hình Kim Khuyết Ngọc Môn bên trên. Ban đầu lúc căn bản không gặp bất luận cái gì động tĩnh. Kim Khuyết Ngọc Môn không chút nào động. Nhưng Đường Hoàng Thiên sắc mặt nhưng là nghiêm nghị lên. Hắn không tin. Hà Hằng như vậy trang trọng triển khai một chiêu, lại có thể một chút động tĩnh đều không có. Hắn tuy đối với mình tự tin, đối với Kim Khuyết trưởng tự tin, tuy nhiên chắc chắn sẽ không xem nhẹ Hà Hằng đối thủ này. Có thể lĩnh ngộ địa pháp cảnh giới, nào có dung tục hạng người. Đúng như dự đoán, sau một chốc sau, hắn cái kia chân khí diễn hóa Kim Khuyết Ngọc Môn liền bắt đầu ong ong vang vọng. Nổ vang không thôi. Dường như bị món đồ gì lay động. Hừ, cho ta chấn. Đường Hoàng Thiên lạnh lẽo hét một tiếng. Chân khí mãnh liệt thôi thúc mà xuất. Vận chuyển cái kia Kim Khuyết Ngọc Môn. Đối với ngày hôm đó trên trong mây đen nghiền ép mà đi. Thấy này, Hà Hằng cười lạnh. Chân khí liên miên bao phủ. Trên trời cái kia phong vân đột nhiên vỡ ra được. Hạ xuống như chút nước mưa to. Một giọt không kém đều rơi vào cái kia Kim Khuyết Ngọc Môn bên trên. Âm dương nhị khí đan dệt, uy nghiêm đáng sợ khủng bố, ăn mòn cái kia Kim Khuyết Ngọc Môn căn cơ. Ong ong, nương theo từng tiếng nổ vang, Đường Hoàng Thiên sắc mặt đại biến, cuồn cuộn không ngừng chân khí tự trên người hắn tuôn ra. Trục xuất cái kia đan dệt âm dương nhị khí, nhưng này hai luồng khí lại phảng phất ung nhọt tận xương. Quấn chặt lại cái kia Kim Khuyết Ngọc Môn, thủy chung khó có thể bài trừ. Càng đáng ghét chính là, cái kia kim khuyết ngọc môn vốn là hắn chân khí thậm chí sức mạnh tinh thần ngưng tụ. Vốn là thuộc về hắn căn bản một phần. Cái kia âm dương nhị khí ăn mòn kim khuyết ngọc môn kỳ thực chính là ở ăn mòn hắn tinh khí thần. A, Đường Hoàng Thiên đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Đó là một loại thâm nhập tinh thần thống khổ. Để hắn điên cuồng. Hoàng Thiên, ngươi làm sao? Nơi đó Diệp Doanh Diệu nhìn thấy Đường Hoàng Thiên tình huống không đúng. Vội vã lên tiếng hỏi. Doanh Diệu, ta không có chuyện gì. Đường Hoàng Thiên xoay mình một tiếng gào thét. Con mắt trở nên đỏ chót. Dữ tợn nhìn chăm chú ở nơi đó không ngừng điều khiển âm dương nhị khí. Tới nay làm hao mòn hắn tinh khí thần Hà Hằng. Rít gào một tiếng. Ta xác thực coi thường ngươi. Hà Hằng, bất quá. Này còn chưa đủ lấy thắng ta. Nhường ngươi mở mang ta Đường Hoàng Thiên Phi Tiên Học Viện năm nay đệ nhất thực lực đi. Oanh, Đường Hoàng Thiên trên người đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Phảng phất ngũ tạng lục phủ đều đang nhảy nhót. Một luồng hùng vĩ bàng bạc. Chí tôn vô thượng khí thế ở trên người hắn lan tràn ra. Chấn áp vũ trụ thương khung. Di La Diệu Hữu Kinh. Trong giây lát này. Hà Hằng cảm giác được chính mình điều khiển mà xuất âm dương nhị khí gặp phải một luồng đế vương. Giống như sự vật, trực tiếp nằm dạp run rẩy, lại không vừa mới làm hao mòn tất cả nhuệ khí. Đường Hoàng Thiên trong cơ thể, bùng nổ ra một luồng dường như đế hoàng giống như chân khí. Thế gian tất cả nó hắn chân khí ở nguồn sức mạnh này trước mặt đều là thần tử. Chỉ có thể mặc cho nó sâu xé. Đường ra. Di La Diệu Hữu Kinh, được xưng bao quát chư thiên, pháp bên trong đế hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền, Hà Hằng đón đến đạo, chỉ là, Đường Hoàng Thiên ngươi có thể phát huy ra công pháp này bao nhiêu uy lực đây? Lấy tu vi của ngươi, mạnh mẽ vận dụng công này, lẽ nào không sợ bị phản phệ sao? Cho dù chỉ có thể phát huy một phần vạn uy lực, đối phó ngươi cũng là đầy đủ. Đường Hoàng Thiên bỗng dưng lạnh rên một tiếng. Di La chân khí cuốn lấy. Chớp mắt nghiền nát cái kia âm dương đan dệt khí lưu. Đồng thời một luồng hùng vĩ ý chí ở trên người hắn phóng lên trời. Khí thế bằng bạc rộng rãi mà lên. Khiến người ta nghẹt thở. Diệp Doanh Diệu một đôi mắt đẹp nhìn kỹ Đường Hoàng Thiên. Trong mắt tràn ngập ái mộ cùng say mê. Như vậy thô bạo nam nhân. Mới là mỗi một người phụ nữ tình nhân trong mộng. Hà Hằng chỉ cảm giác mình bị một luồng tràn ngập đại uy nghiêm ý chí bao phủ. Dường như một chiếc thuyền con ở đại dương mênh mông bên trong đối với mưa to gió lớn. Khó mà đối kháng. Đường Hoàng Thiên phảng phất một tôn đế hoàng. Mà hắn chỉ là một cái thần tử. Quân như để thần chết. Thần không thể không chết. Lớn mật nghiệt dân. Nhìn thấy Thiên Dung còn không quỳ xuống. Còn không quỳ xuống, quỳ, quỳ, quỳ, từng đạo phảng phất thiên âm bình thường uy nghiêm âm thanh hình thành đầu óc. Hà Hằng hít vào một hơi thật dài, bỗng nhiên than thở, thật là đáng sợ, Di La Diệu Hữu Kinh, pháp trung đế vương tên gọi thực đến danh quy. Thế nhưng, này còn không thể để ta thần phục, người như ta không lạy trời, không tôn tiên thần, bất kính trời xanh, chỉ tôn trọng bản thân. Duy hướng về đại đạo. Đường Hoàng Thiên, người muốn cho ta khuất phục. Không thể. Hà Hằng ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng cũng đầy dẫy vô tận kiên nghị cùng dứt khoát. Lạnh lùng nhìn chăm chú Đường Hoàng Thiên. Vô hạn sát cơ phun trào. Vào giờ phút này, hắn cùng Đường Hoàng Thiên trong lúc đó chiến đấu dĩ nhiên không phải chiêu thức đơn giản. Tu vi chi tranh, mà là tinh thần thậm chí đạo tâm chi tranh. Võ đạo bên trên, đấu lực giả dưới, đấu tâm giả tiến lên, so đấu đạo tâm cùng tinh thần, không giống chiêu thức, tu vi, có thể mượn ngoại lực, hoàn toàn là chỉ có thể dựa vào chính mình, chỗ làm, chỉ có, một trận chiến, Hà Hằng ánh mắt trở nên đặc biệt đỏ chót, cả người khí huyết chân khí đều đang gồ lên thiêu đốt, chiến ý kéo lên đỉnh phong, cực hạn phun trào, nhật nguyệt tân thiên pháp. Duy hữu hy sinh đa tráng trí, cảm khiếu nhật nguyệt hoán tân thiên. Hà Hằng ý chí đột nhiên kịch liệt phun trào, vô cùng vô tận huy hoàng chiến ý rơi. sức mạnh tinh thần kéo lên đến cực điểm. Từ nơi sâu xa, Đường Hoàng Thiên phảng phất hóa thân một tôn đế vương, một mảnh mênh mông thiên địa, vô tận nhật nguyệt tinh thần, ánh mắt lạnh như băng quan sát chư thiên. Mà Hà Hằng, tinh thần ý chí của hắn đỏ đậm không gì sánh được, thiêu đốt đến mức tận cùng, làm cho cả thương khung, toàn bộ càn khôn đều hóa thành đỏ đậm, bị ngọn lửa thiêu đốt, giống như muốn cháy hết thiên địa, đánh vỡ nhật nguyệt tinh thần, cách đi trời xanh chi mệnh. Đây là tinh thần chi chiến, đạo tâm chi đấu. Hà Hằng ý chí như quyền, tinh thần giống như trường, mãnh liệt xung kích cái kia mênh mông thiên địa, vô ngần vũ trụ, đánh nát từng viên một ngôi sao, phá diệt từng mảng thương khung, càn khôn hóa thành màu đỏ thẫm. Đường Hoàng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, ý chí như núi, từng tòa núi cao nghiền ép phía dưới, trấn áp nhật nguyệt sơn hà, bao trùm chu thiên hoàn vũ, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Hai cỗ kinh thiên ý chí ở va chạm, tinh thần trên kịch liệt chém giết. Ở bên ngoài, Diệp Doanh Diệu bị sợ hết hồn, nhưng nàng cũng không phải là không có kiến thức người, biết tinh thần một trận chiến hung hiểm, không thể quấy rối. Hơn nữa nàng đối với Đường Hoàng Thiên có không tầm thường tự tin. Sở dĩ chỉ là quan sát, ta là thiên chi quân chủ, nhiệt thần, ngươi còn không khuất phục. Đường Hoàng Thiên âm thanh cao miểu mênh mông, cuồn cuộn ý chí bao phủ vô cùng, khiến người ta không nhịn được quỳ lại nằm rạp. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, thiên chi quân chủ, khẩu khí thật là lớn, lời ấy nếu để cho đại hạ vương biết rồi, khủng ngươi Đường ra cả nhà cũng khó khăn trốn diệt tộc chi ách. Đối với Hà Hằng lời nói, Đường Hoàng Thiên báo lấy cười nhạt, ở thế giới này, tu hành thành công giả đều là coi trời bằng vung hạng người. Ai sẽ quan tâm vương triều uy nghiêm, trong lòng có sợ người, là không thể thành tu hành đỉnh phong. Dù cho đại hạ vương triều quyền thế ngập trời, cũng cầm cố không được nhân tâm. Đừng vội phí lời, cho ta thần phục. Đường Hoàng Thiên hét lớn một tiếng, ngập trời khí thế mang theo, bao phủ Hà Hằng ý chí. Chiến! Hà Hằng gầm nhẹ, chiến ý vô hạn thiêu đốt, cùng Đường Hoàng Thiên kịch liệt chém giết, ý chí vô hạn va chạm. Oanh! Trời long đất lở bình thường, hai đạo sức mạnh mạnh mẽ dưới, cái này thế giới tinh thần hầu như tan vỡ, lộ ra từng đạo đen kịt vết nứt, vụn vặt bình thường. Chết! Đường Hoàng Thiên giữ tợn quát, kim quang lóng lánh ý chí bao phủ chu vi, bao trùm hoàn vũ, chí tôn chí thượng, trấn áp tất cả, càn khôn xích. Hà Hằng chiến ý thiêu đốt đến không thể nào tưởng tượng được, đỏ chót thấu triệt, vô biên vô hạn, nhượng một toàn bộ thế giới tinh thần hóa thành đỏ đậm, đốt sạch chư thiên. Hai người ý chí không biết va chạm bao lâu, liên miên vô tận, rốt cục, nương theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, cái này thế giới tinh thần rốt cục không chịu nổi, toàn bộ nổ bể ra đến. Hà Hằng cùng Đường Hoàng Thiên ý chí đồng thời lui ra nơi này. Phốc, chân thực thiên địa, Đường Hoàng Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lẽo nhìn Hà Hằng. Mà Hà Hằng, sắc mặt hắn cũng là trắng xám đến mức tận cùng, bất quá so với Đường Hoàng Thiên muốn tốt hơn rất nhiều. Rất rõ ràng, ở vừa mới cái nào một hồi ý chí chi tranh bên trong, là Hà Hằng thắng. Hoàng Thiên, Diệp Doanh Diệu kinh hoàng vồ lên trên, ôm có chút uể oải Đường Hoàng Thiên, cực kỳ lo lắng, thả ra, ta không có chuyện gì. Đường Hoàng Thiên đẩy ra Diệp Doanh Diệu, lạnh lùng nhìn Hà Hằng, người rất mạnh, lần này là ta thua. Lấy Đường Hoàng Thiên kiêu ngạo, chịu thua ngữ khí nhưng là dị thường bình thản. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.